là một thiên tài gọi là Hồn Phong, là một nhân vật chí tôn đỉnh cao được người Hồn tộc gọi là Hồn Tổ, là vị chí tôn mà các tộc thượng cổ đều kiêng kỵ rất sâu sắc. Hồn Phong là nhân vật anh hùng bảo hộ chủng tộc, hắn đại biểu cho một thời đại, đại biểu cho một giai đoạn huy hoàng, cũng đại biểu cho một giai đoạn vui buồn lẫn lộn. Hắn vì chủng tộc mà quật khởi, đã nỗ lực một chút cũng không mệt mỏi, khiến cho chủng tộc bọn họ thu được tôn trọng và địa vị. Cuối cùng, lại chiến đấu vì chính chủng tộc của mình đến mất đi một giọt huyết dịch cuối cùng mới thôi. Hắn ở trong tộc hoàn toàn xứng đáng là anh hùng, thần linh, được người tôn sùng, cúng bái, kính ngưỡng, trọng mộ. Nhưng ở các tộc khác hắn là ác ma, thiên yêu, làm cho người ta kinh hoàng sợ hãi, muốn trừ một cách nhanh nhất. Trong sử sách không biết nên bình luận về nhân vật như thế nào. Nhưng trên bảng chí tôn thì hắn được xếp hạng đến một độ cao khiến cho tất cả mọi người đều phải nhìn lên. Không sai, hắn chính là tồn tại mà trên bảng chí tôn hoàn toàn xứng đáng xếp hạng trong năm bậc đầu, có thể sánh vai cùng viễn cổ chí tôn. Đó thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể không công nhận. Đến khi Lăng Tiếu yếu ớt tỉnh lại thì đã đến một chốn không gian khác. Chốn không gian này là chỗ mà hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết nơi này có quan hệ tới sứ mạng của hắn. Thế gian luân hồi vô thường, Lăng Tiếu không hiểu bao nhiêu đời trước đây mình là Hồn Phong kia, nhưng hắn có thể xác định tính chân thật của giấc mộng kia. Hắn có thể xác định mình chính cùng Hồn tộc là có ngàn vạn mối quan hệ. Bởi vì từ khi thu được Khống Thần Quyết, đồng thời tu luyện nó thành công, hắn liền có tính duyên không cắt nổi cùng Hồn tộc. Lăng Tiếu cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình, ngoại trừ là người có huyết mạch của kim tộc đang chảy, thì vẫn còn là một người trọng hồn, Hồn tộc. Điều này có lẽ là bất ngờ, cũng có lẽ là thiên ý, bằng không Lăng Tiếu làm sao có thể có được cơ hội trọng sanh. Tất cả điều này đều đã ước định trước trong linh tức. Bản thân Lăng Tiếu cũng không rõ ràng lắm. Hắn là một người lạc quan, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn giữ được, như vậy tất cả mặt khác đều không thành vấn đề. Nếu như không kháng cự được, vậy liền an tâm thuận theo đi. Lăng Tiếu thì thào nói một tiếng, liền đứng lên từ dưới mặt đất. Hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh nơi này. Nói thật ra Lăng Tiếu cũng không hiểu chính mình làm thế nào lại đến chỗ này. Hắn chỉ có chút ấn tượng. Trong chiếc quan tài gỗ kia có một lối thông. Đúng, chính là một lối thông mà cũng không phải không gian trận bình thường. Nó có thể truyền tống người ta đến cự ly tuyệt đối là xa xôi vô cùng. Hắn cũng không hiểu chính mình đã rời khỏi loạn táng không gian hay không. Nhưng hắn hiện tại khẳng định là có khả năng khẳng định. Chỗ không gian này tuyệt đối là không đồng dạng cùng với loạn táng không gian. Nơi này vẫn có núi non, chính là lại có thêm địa lục và linh khí. Mặc dù nơi này rất hoang vu, nhưng xác thực là hắn đến một không gian địa lục nào đó. Chỉ là linh khí nơi này loãng đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Có thể nói nó và không khí không khác nhau nhiều lắm. Nếu muốn mượn nó để tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ là có thể đạt tới thực lực địa hoàng hoặc vương giai, cũng đã là phi thường rất giỏi. Nơi này quả thực so sánh với tổ xứ ở Tây Bắc của hắn thì còn kém rất nhiều. Lăng Tiếu dùng thần niệm khuếch tán ở chỗ này, quét đến một lượt tất cả sự vật tồn tại chung quanh, phát hiện căn bản không có bất cứ gì có thể uy hiếp đến sự hiện hữu của hắn. Thậm chí ngay cả một ít cao giai linh thú đều không hề phát hiện. Cùng lắm chẳng qua có vài con ngũ giai linh thú tồn tại mà thôi. Đại bộ phận trong chúng có lẽ là nhất đến tam giai, đều là đê giai linh thú. Đồng thời hắn cũng đã xác nhận được sự tồn tại của khí tức nhân loại. Mặc dù cũng khá yếu ớt, chính là cũng xác thực có tồn tại. Điều này làm cho hắn có niềm vui bất ngờ. Còn may, nơi này linh khí tuy nghèo nàn, nhưng cuối cùng còn có thể có cuộc sống. Xem ra Hồn tộc vẫn còn sinh tồn tiếp tục được, chứ không hoàn toàn bị diệt tộc. Lăng Tiếu thả lỏng thể xác và tinh thần, trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười mà lẩm bẩm. Giờ khắc này hắn đã tự coi mình chính trở thành một nhân viên bình thường thành viên của hồn tộc chủng tộc. Chẳng còn cách nào khác, cho dù người trong mơ kia có phải kiếp trước của hắn hay không, nhưng hắn có thể trọng sanh lại đây, có được trọng hồn, tu luyện khống thần quyết. Vậy đó là một dấu hiệu của một thành viên. Một loại cảm giác thân thiết đến ngay cả chính hắn cũng không lừa được mình. Thậm chí so sánh với khi hắn ở lại kim tộc, vẫn còn cảm nhận được là rõ ràng hơn. Đến được thì yên tâm rồi. Nay mau chóng hoàn thành sứ mạng, rồi quay trở lại là tuyệt vời. Sau khi Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm nói một tiếng, hắn hít sâu một hơi, rồi nhắm hướng có người tồn tại mà đi tới. Tại một chỗ không biết tên ở trong không gian đó, trong một khu rừng rậm, trong vùng núi non, đang có vài tên thiếu niên cầm trong tay binh khí xù xì tiến hành vây công đối với một con nhị giai, trung giai tùng hòa báo. A Thiên, mau, mau dùng kiếm chém nó, chỉ cần tốc độ của nó giảm xuống, nó cũng không thể truy theo chúng ta, hiểu chưa? Một người thiếu niên lo lắng kêu lớn với tên thiếu niên đang đối đầu cùng con tùng hòa báo kia. Vài tên thiếu niên còn lại thì đang không ngừng la lớn, chúng muốn hỗ trợ, chính là cũng không được lợi hại như thiếu niên đang đối đầu cùng với con tùng hóa báo kia. Thiếu niên đang đánh nhau cùng con tùng hóa báo kia xem ra còn chưa quá 15, 16 tuổi. Hắn đã là đê giai huyền sĩ đỉnh cao. Hắn mặc một bộ quần áo vải, gai đơn giản, cánh tay để trần, chân đi đất. Trong tay cầm một món thiết kiếm, thập phần thô kệch. Hắn đang tức giận quyết tâm hướng về phía con tùng hoa báo kia. Thiếu niên này khí thế bừng bừng, thân thể có vẻ hơi mạnh dẻ, chính là trên mặt hiện rõ một sự dẻo dai, không nào núng. Mặc dù cái mông của hắn đã bị con tùng hoa báo kia cắn một cái làm chảy không ít máu, chính là hắn vẫn đang không hề để lộ ra chút xíu sợ hãi vào. Hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là nhất định phải chém đầu con tùng hoa báo này. Như vậy liền có khả năng giữ được cho huynh đệ tỉ muội bên cạnh không ít thương tổn, cũng có thể mang thịt báo về cho tộc nhân ăn. Lúc này con tùng hòa báo kia mạnh mẽ gầm giống một tiếng, rồi nhắm tới hướng A Thiên bay vọt lên không trung mà nhào đến, hàm răng sắc bén. Mang theo sự khát máu, làm cho mấy thiếu niên chung quanh đều sợ đến chân tay mềm nhũn. Chính là thiếu niên A Thiên kia vẫn không lo lắng. Hắn quát to một tiếng, nhắm tới hướng cái mồm to như cái chậu máu của con tùng hoa báo kia đâm thẳng tới. Đề giả huyền sĩ đã có khả năng xuất ra công kích thuộc tính. Một đạo hàn quang thuộc tính không sai biệt lắm, dài đến một thước, liền đánh mạnh về hướng con tùng hoa báo kia. Chính là động tác của con tùng hoa báo kia cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể có khả năng biến ảo trên không trung. Sau khi tránh thoát một kiếm của A Thiên, một chiếc móng vuốt nhắm thẳng hướng tới ngực A Thiên mà chảo tới. À... A Thiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra xa vài thước, trên ngực trong nháy mắt xẻ ra vài vết thương sâu hoắm, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Con tùng hoa báo kia đánh được một kích thành công, liền càng nổi lên hung tính. Nó tiếp tục nhào về phía A Thiên định cắn, như muốn nuốt sống hắn. Hỗn đản, ta giết ngươi! Một thiếu niên bị hù dọa lùi bước, phát hiện đồng bạn gặp nguy hiểm, lúc này hét lớn một tiếng rồi nhấc một thanh trường thương đâm mạnh về hướng tùng hòa báo. Thiếu niên này chỉ là cửu cấp võ giả mà thôi, mặc dù có lực lượng hay tốc độ thì vẫn còn kém xa. Nếu muốn gây thương tổn cho con tùng hòa báo, cơ hồ là không có khả năng. Tùng hòa báo thoải mái lách mình tránh ra, tiếp tục nhào về phía A Thiên đang định cắn kia. Vài tên thiếu niên khác cũng đều là tu vi võ giả, nhưng tất cả bọn họ cũng chỉ khơi dậy được niềm tin bảo vệ đồng bạn của mình. Tất cả đều dùng vũ khí trong tay nện ầm ầm hướng tới tùng hòa báo. Bởi vì có một thương kia ngăn cản vừa rồi, khiến cho bọn họ cũng có đủ thời gian ngăn cản tùng hòa báo. Tùng hòa báo giận dữ, nó vốn định đắc ý ăn một miếng, chính là lại từng bước bị kẻ khác áp sát làm hỏng. Nó dứt khoát cứ tạm buông tha đồ ăn trước mắt, quay sang đối mặt với đồ ăn khác để hạ thủ trước. Tùng hòa báo nhảy ra ngoài vài thước để tránh thoát tất cả công kích. Sau đó, đầu nhắm hướng tới một người thiếu nữ nhỏ gầy nhất trong đó để cắn tới. Thiếu nữ kia bị dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ bật khóc. Mắt thấy tiểu cô nương kia sẽ bị tùng hoa báo cắn vào đầu, thiếu niên A Thiên vừa rồi bị đánh ngã đứng lên từ mặt đất, hắn trợn trừng mắt mà quát. súc sinh, đừng vội làm quan. Cùng với thanh âm của hắn vừa dứt, tất cả lực lượng trong người hắn phát ra tới cực điểm, cả người giống như con báo vồ mồi, nhào về phía con tùng hoa báo kia. Lúc vừa rồi bị ngã sấp xuống, kiếm của hắn đã rơi sang một bên, lúc này hắn chỉ có thể dùng chính thân thể đã yếu đi của mình để ôm lấy con tùng hoa báo kia, đồng thời tụ tập lực lượng hung hăng, nện một quyền vào đầu con tùng hoa báo. Tùng hoa báo đau nhức cả người không ngừng nhảy lên chồm chồm bần bật. Cứ như thế hung hăng, hất A Thiên rơi xuống mặt đất. Tùng hoa báo tức giận tới cực điểm, từ trong miệng nó phun ra một đạo ánh vàng rực rỡ. A Thiên bị choáng váng, hoa mắt đầu, hắn vừa đứng lên thì một đạo ánh vàng rực rỡ đã từ chính diện đánh thẳng tới chỗ của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trên người đau nhức, cả người tự như viên đạn pháo bắn ra thật xa, liên tiếp đập lăn lộn, lăn tròn trên mặt đất. Từ trong miệng hắn lập tức hộc ra huyết dịch, trên người thì bị đánh cho nhiều chỗ vỡ toang, máu chảy không ngớt, cả người đã hấp hối. Các thiếu niên khác đều bị dọa đến thần sắc tái nhợt. Tùng hoa báo lại lần nữa nhắm tới A Thiên đã không có lực phản kháng nào định cắn. Xem ra nếu thiếu niên A Thiên không ăn thì nó không thể yên tâm. Những người khác đều tuyệt vọng tới cực điểm. Bọn họ căn bản không lấy rau ra được chút xíu khí lực để đi cứu A Thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn A Thiên bị con tùng hoa báo kia cắn chết nuốt chừng. Chính là đúng lúc con tùng hoa báo kia sắp cắn được A Thiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt A Thiên, một tay liền ấn lên người con tùng hoa báo. Con tùng hoa báo kia đối mặt với người kia lập tức giống như chú mèo ngoan ngoãn, trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất, càng không ngừng cụp đuôi mà run rẩy, tựa hồ đã rơi vào tình trạng hoảng sợ nào đó. Được rồi, đi thôi, sau này đừng bắt nạt những tiểu hài tử này. Người mới đến kia nhẹ nhàng vỗ lên trán con tùng hoa báo kia mà nói. Con tùng hoa báo kia tựa hồ có thể nghe hiểu được những lời mà người này nói, sau khi khẽ kêu lên hai tiếng thì lập tức chui thẳng về phía trong rừng rậm để chạy trốn. Mấy thiếu niên bên kia ngây người, chúng nhìn đại ca ca đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều quỳ xuống lễ bái. Mà A Thiên trọng thương thì còn nằm trên mặt đất càng lộ ra vẻ cảm kích. Ca, đại ca nhất định là một người rất mạnh. A Thiên thầm nhủ trong lòng. Liền vào lúc A Thiên sắp sửa ngất xỉu, đại ca kia chậm rãi quay người, ngồi chồm hổm xuống, trong tay lấy ra một viên đan dược sau đó, cười nhẹ mà bảo. Hey, tiểu tử, nuốt nó thì ngươi liền sẽ khá hơn. Dứt lời, đại ca kia liền mạnh mẽ ấn đan dược vào trong miệng của A Thiên. A Thiên vẫn còn không kịp ngẫm nghĩ xem đó là cái gì, thì lập tức liền cảm giác được một cỗ dược lực thuần túy bắt đầu chảy trong cơ thể, khiến cho hắn cảm giác thấy vô cùng khoan khoái, thoải mái. Mọi đau đớn trên người lập tức chấm dứt toàn bộ, thậm chí vẫn còn mơ hồ cảm thấy khiến cho lực lượng của hắn có thể tăng lên, khiến cho hắn cảm giác được cảnh giới đang lung lay, có đột phá dấu hiệu. Cái gì? Lại muốn đột phá? Đại ca ca mới tới kia không phải đúng là Lăng Tiếu sao? Hiện tại hắn có hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt này nói một tiếng. Tiếp theo, hắn nhắc nhở thiếu niên kia. Mau ngồi dậy ổn định tâm tình, chuyên chú điều động dược lực, đem hết toàn bộ dược lực đi đột phá. A Thiên lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức nhòm dậy từ trên mặt đất, ngồi xếp bằng bắt đầu, chuyên tâm nhất trí đột phá. Lăng Tiếu nhìn tiểu tử này chăm chú nghiêm túc giống như thấy được vài phần bóng dáng của mình trước kia, lúc này khẽ cười một tiếng. Hãy để cho bổn cung trợ giúp người một tay đi. Hắn nhìn ra thiếu niên này đối với mặt đột phá bất thình lình còn không chuẩn bị tốt. Nếu muốn lần này đột phá thành công thì có sẽ không ít nguy hiểm. Lăng Tiếu nhẹ nhàng vẫy tay một cái, linh khí trong dãy núi trong nháy mắt tụ tập xung quanh A Thiên. Như thể làm cho hắn trong lúc đột phá sẽ có khả năng mượn càng nhiều linh khí tiên địa trợ giúp hắn vững vàng tiến hành đột phá. Quả nhiên thiếu niên A Thiên kia thu được linh khí đậm đặc trong bốn phía tường trợ, lập tức bắt đầu dần dần tăng lên. Cuối cùng, nó lại mượn lực lượng thuần túy ẩn chứa trong viên đan dược kia, một lượt đột phá ngăn cản trở thành trung giai huyền sĩ. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá! A Thiên thập phần vui mừng, đứng vụt dậy từ chỗ ngồi mà giật mình la lên. Tâm tình hắn kích động càng khiến cho mấy người thiếu niên đi theo bốn phía hắn trở nên hài lòng. Lăng Tiếu chính là nhân cơ hội đó để đảo qua thần niệm trên người bọn họ, quan sát một ít tình huống thức hải bọn họ. Thật sự là hậu duệ của hồn tộc ta. Lăng Tiếu mang theo vài phần vui mừng, lẩm bẩm nói. Với tu vi trung giai thần vương của hắn, muốn coi tình huống thân thể mấy người thiếu niên này tự nhiên không phải việc gì khó. Thông qua quan sát của mình, hắn lập tức có thể cảm giác được thức hải của thiếu niên A Thiên. Nếu so sánh với các thiếu niên thì càng rộng rãi, hồn lực so sánh với các thiếu niên khác lại càng mạnh hơn không ít. Mà tố chất thân thể so sánh với những người khác thì cũng khá hơn rất nhiều. Đương nhiên Lăng Tiếu thực sự không phải muốn lựa chọn đồ đệ. Hắn chẳng qua muốn nhìn trong số hậu duệ hồn tộc có đệ tử nào đặc biệt xuất chúng không. Đến lúc đó còn phải bồi dưỡng, khiến cho hồn tộc tái hiện huy hoàng ngày xưa. Nhưng mà ý nguyện của hắn thực sự không phải muốn hồn tộc một lần nữa đứng lên đầu tất cả chủng tộc cổ, mà để cho bọn họ có được năng lực tự bảo vệ mình, có thể trở về thiên vực, có một vùng đất để sinh sống thịnh vượng, không đến mức chỉ nghĩ tới chuyện sống sót ở nơi bần hàn nghèo khó này mà thôi. Đương nhiên những cựu hận không hóa giải được thì nhất định vẫn phải dứt khoát giải quyết. Mấy người thiếu niên đều tụ tập đến bên cạnh A Thiên nói một câu chúc mừng và hâm mộ. A Thiên cũng mừng rỡ chia sẻ cùng với đồng bạn của mình. Nhưng mà nó vẫn còn ý thức tỉnh táo chính mình có thể sống được. Hơn nữa thuận lợi đột phá như vậy hẳn nhờ quan hệ tới công lao của đại ca ca đứng trước mặt kia. Hắn rẽ qua mấy người, rất nhanh đi tới trước Lăng Tiếu rồi quỳ xuống, nói với Lăng Tiếu. A Thiên, tạ ơn đại ca cứu mạng. Ấn tượng của Lăng Tiếu đối với tiểu giao hỏa này có lẽ không sai. Mới vừa rồi có thể xả thân quên mình cứu đi đồng bạn, đủ để chứng minh nó là một tiểu tử trọng tình trọng nghĩa. Lăng Tiếu sờ đầu của nó mà cười nói, "Ê, đứng lên đi, không có chuyện gì lớn đâu." Đa tạ ân công. A Thiên quảng kích thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, nó phát hiện ân công tự hồ so với mình hình như không lớn hơn bao nhiêu. Tại sao ca ấy lại lợi hại đến như vậy? Hơn nữa, nó cũng chưa từng gặp mặt ân công ở đây. Trước kia, nó nghe nói phụ thân hoặc gia gia của mình từng nói ở chỗ này cũng chỉ có tộc nhân bọn họ, không có những người xa lạ khác tồn tại. Chẳng lẽ ân công là thần tiên đặc biệt tới cứu chúng ta sao? A Thiên có hơi khờ dại thầm nghĩ. Lăng Tiếu tự nhiên không biết tiểu giao hỏa này đang nghĩ đoạn cái gì. Lúc này liền xoa đầu của hắn và nói. Người nhà của ngươi ở chỗ nào? Có thể mang ta đến một chút hay không? Đối với nơi này ta chưa quen thuộc. Lăng Tiếu nói như vậy chỉ muốn từ trong miệng những đứa trẻ này hiểu rõ một chút hồn tộc tình trạng gần đây thôi. Bằng không với thần niệm của mình hắn quét nhanh một chút cũng có thể tìm ra không phải chuyện dễ dàng sao. Huống hồ phiến không gian này phi thường nhỏ, một mình hắn chỉ sợ một ngày cũng có thể bay khắp cả nơi này. Hắn không thể không cảm khái. Một chủng tộc trước đây, trong số tất cả chủng tộc viễn cổ vốn từng khiến cho người ta cảm giác sợ hãi, bây giờ lại lưu lạc đến sinh sống ở một địa phương nhỏ giống như cái cũi, không thể nói thế gian không ai biết trước được. Những thiếu niên hồn tộc này đều không có suy tính gì. Đối mặt với một ân nhân có thể dễ dàng hù dọa, nhị giai, trung giai tùng hòa báo như vậy, bọn chúng đều là không biết nói cái gì. Lăng Tiếu sau khi thông qua hỏi han, cuối cùng đại khái hiểu một chút tình huống nơi này. Thì ra trong không gian nhỏ tại xứ sở này, người hồn tộc sống phi thường ít ỏi. Tộc nhân tất cả còn không đến số 5.000 người, so với kim tộc là loại đại chủng tộc khó có thể sinh đẻ thì còn phải ít hơn rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ do điều kiện sinh tồn nơi này của hồn tộc quá kém, hơn nữa tố chất thân thể bọn họ đều bình thường quá yếu. Nếu dựa vào lấy săn bắt mà sống, vượt qua những ngày tháng cuộc sống không tranh với đời. Cũng bởi vì dạng này, bọn họ cũng có không ít người trong quá trình săn bắt bị những linh thú này cắn chết. Mà Lăng Tiếu chính là còn đoán được một nguyên nhân khác, bởi vì người hồn tộc ở chỗ này cơ hồ đều kết hôn cận huyết thống, nên đời sau sinh ra đại bộ phận chỉ số thông minh khẳng định là không được cao. Hắn từ hai cậu con trai bên cạnh liền có khả năng nhìn ra được, bọn chúng đã 14-15 tuổi, nhưng lực phản ứng chỉ giống như trẻ 6-7 tuổi bình thường, có hơi ngốc nghếch mà thân thể cũng càng kém. Trẻ con giống như vậy khi trưởng thành cũng khá dễ dàng chết non. Đó cũng là nguyên nhân làm cho hậu duệ hồn tộc trải qua nhiều vạn năm như vậy mà vẫn chỉ có một số người ít ỏi. Lăng Tiếu trong lòng bắt đầu thấy hơi khó chịu, hắn biết chính mình bị một người khác ảnh hưởng tới. Cũng mặc kệ thế nào, điều này khẳng định làm quyết tâm của Lăng Tiếu muốn đưa bọn họ rời đi. Nhưng trước tiên hắn nhất định phải làm cho tốt công tác tư tưởng với những người này, khiến cho bọn họ tiếp nhận sự hiện hữu của hắn, bằng không làm thế nào người ta lại đột nhiên đi theo người xa lạ như hắn mà rời khỏi đây. Lăng Tiếu cùng với mấy thiếu niên đến một nơi giống như thôn xóm của bộ lạc Nguyên Thủy. Nơi này mọi người đều ăn mặc thập phần mộc mạc, thậm chí là quần da thú. Xem ra, so với người Nguyên Thủy đều không sai biệt. Cũng may tướng mạo bọn họ đều không khác lắm so với người bình thường. Chẳng qua chỉ là bọn họ ở nơi này thiếu hụt các loại thợ giỏi, đích thực của các nghề thủ công, nên khiến cho bọn họ trở thành dạng này. Những người này thấy mấy đứa trẻ con trong thôn lại dẫn một người trẻ tuổi xa lạ vào thôn. Ai nấy đều tràn ngập tò mò, đồng thời mang theo vài phần có vẻ đề phòng. Bọn họ sinh hoạt tại nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, có thể nói bất luận kẻ nào trong thôn cũng đều từng gặp mặt quen biết. Làm thế nào đột nhiên lại xuất hiện một người mới đến đây? Nhưng mà khi đến mấy đứa trẻ nói đến với người trong thôn, vị đại ca ca kia đã cứu mạng bọn họ thì trên mặt trong thôn, người hiện lên vẻ cảm kích, bớt đi vài phần đề phòng. Một người nam nhân trung niên đi ra, khom người nói với Lăng Tiếu. Đa tạ các hạ đã cứu A Thiên nhà ta. Nam nhân trung niên này đúng là phụ thân, vân lợn của A Thiên, mà ông ta còn là tộc trưởng trong thôn xóm, có được tu vi trung giai vương giai. Trong số những người trước mắt này thì cũng coi như là tồn tại mạnh mẽ nhất. Đương nhiên Lăng Tiếu biết ông ta chỉ đại biểu cho mấy người trước mắt, còn bên trong thôn xóm vẫn còn có 2-3 vị địa hoàng và hơn 10 tồn tại cấp vương giai. Một cỗ thế lực như vậy ở Tây Bắc địa phương, Huyền Linh Đại Lục cũng gọi là không tầm thường. Chính là đối với những chủng tộc cổ hồn tộc từng xưng bá tại thiên vực trong thời thượng cổ mà nói, đó thực sự là xuống dốc đến thường cảm. Trong lòng Lăng Tiếu mơ hồ có hơi chua xót, hắn nắm tay Vân Lợi mà nói. Không nên quá khách khí, ta và các ngươi cũng vừa khéo đi ngang, chỉ thuận tay mà làm. Vân Lợi mặc dù không nhận ra bất cứ linh lực gì từ tay của Lăng Tiếu, chính là ông ta nhạy cảm thấy được Lăng Tiếu rất phi phàm, bởi vì bằng vào hồn lực của mình ông ta vẫn đang vô phương nhìn thấu thực lực nông sâu của người trẻ tuổi trước mắt này. Điều đó liền đủ để cho ông ta có kinh hãi. Ngay sau đó Vân Lợi lập tức mang theo Lăng Tiếu vào trong thôn, đến nhà mình bắt đầu chiêu đãi. A Thiên một mực theo sát Lăng Tiếu, ánh mắt luôn mang theo vẻ tôn sùng, tựa hồ luôn có điều muốn nói với Lăng Tiếu. Chính là nó lại có vài phần kính sợ nên không dám ra mở miệng. Lăng Tiếu nói tới đây cũng là khách theo chủ nên Tịnh không hề lộ ra chút xíu vẻ không vui nào. Thông qua một hồi quan sát vừa rồi, hậu duệ hồn tộc nơi này, tất cả mọi người đều có được tài năng bẩm sinh trọng hồn. Có lẽ điều này cũng có quan hệ cùng chuyện bọn họ thông gia với họ hàng, ngược lại khiến cho bọn họ duy trì được huyết mạch thuần khiết nhất. Có lẽ chỉ cần khai phá được tài năng bẩm sinh của bọn họ về hồn lực, thì trí lực bọn họ khẳng định cũng trở nên phát triển bình thường. Đương nhiên, việc này vẫn không còn khẩn cấp đến mức gấp lắm. Hắn muốn từ từ dung nhập vào trong đại gia đình thôn xóm này, rồi hãy nói sau. Vân Lợi lấy ra một chút thịt linh thú nhật tình châu đãi Lăng Tiếu, đồng thời xuất ra linh quả hiếm hoi, mời Lăng Tiếu dùng. Những linh quả này ở trong thôn đều phải là ai cũng có được đâu. Vân Lợi cũng là vì thử dò xét một phen mức độ nông sâu của Lăng Tiếu nên mới thử làm như vậy. Đồng thời cũng coi như cảm kích báo đáp người đã cứu con mình. Chỉ là nhìn loại tứ giai linh quả, trong mắt Lăng Tiếu xác thực là không đáng nhắc tới. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không coi trọng lắm, chính hắn cũng không biểu hiện ra ngoài có bất cứ vẻ ngoài không hài lòng. Thông qua quan sát, Vân Lợi biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có lai lịch rất lớn. Hắn làm như bình thường đối với linh quả mà ông lấy ra, chỉ hơi uống một chút nước mà thôi. Vân Lợi lại cũng nhân cơ hội bắt đầu tìm hiểu căn nguyên nhân Lăng Tiếu, xem hắn từ đâu tới đây, rốt cục muốn làm gì. Ông ta thân là tộc trưởng cũng là mang theo người trong thôn đến các nơi khác nhìn thấy thế gian, chính là ông ta biết địa phương này căn bản không phải rất lớn. Ngoại trừ người trong thôn xóm bọn họ ra thì cũng chỉ có một chút ít linh thú. Căn bản khó lòng gặp được bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một người đến như thế, không tự chủ được mà ông hiếu kỳ. Lăng Tiếu đối với chuyện Vân Lợi thử dò xét thì đương nhiên tùy tiện tìm một hai lý do xuôi tai để ứng phó cho qua. Tất nhiên, hắn cũng không thể nói tổ tiên các ngươi hiển linh đã đưa hắn đến nơi này để giải cứu bọn họ. Vào lúc Vân Lợi nói chuyện cùng Lăng Tiếu, ông ta liếc mắt nhìn con mình rồi hỏi. A Thiên, ngươi vẫn còn đứng ngây ra làm gì? Còn không đến hậu viện luyện công đi. Chà, con... Vân Thiên cố ý muốn nói lại thôi, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Lăng Tiếu. Có cái gì nói thẳng ra? À, cũng là cái gì? Vân Lợi quát mắng. Ai ngờ đâu hai đầu gối của Vân Thiện lại quỳ xuống nói với Lăng Tiếu. Con muốn bái vị đại ca ca này làm sư, cầu đại ca ca thành toàn. Lúc ở trong núi tận mắt chứng kiến, Lăng Tiếu dễ dàng hù dọa con Tùng Hoa báo kia bỏ chạy. Nó đã biết rõ vị đại ca ca kia bất phàm, trong lòng đối với vị đại ca ca đã thập phần sùng bái. Nó do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra. Vân Lợi hiển nhiên cũng không hề ngờ tới đứa con này của mình loại có loại ý nghĩ này. Trong lòng không hề trách tội, ngược lại còn thầm mừng rỡ. Nhì, tiểu tử này thật tình mách. Cái này tiểu tử kia, có lẽ cứ đứng lên nói trước đi. Lăng Tiếu có hơi khó xử nên tạm nói vậy. Kỳ thân hắn ở chỗ này nhiều nhất chỉ một đoạn thời gian. Chỉ cần tìm cách xâm nhập vào trong gia đình này, khiến cho bọn họ ai nấy đều tin tưởng ngưỡng mộ hắn, thì hắn có thể dẫn dắt bọn họ cùng nhau rời đi. Bằng không, hiện tại hấp tấp nó muốn dẫn bọn họ rời khỏi nơi này, người ta biết nói hắn chỉ là kẻ điên. Cho nên, nếu khiến cho hắn thu đầu đệ ở chỗ này thì quả thực là có hơi gặp khó khăn. Cái này cũng không phải hắn nói ghét bỏ Vân Thiên, ngược lại hắn cảm giác Vân Thiên là đứa bé có khiếu tu luyện khống thần quyết tốt nhất. Hồn lực của nó so sánh với những người khác luôn có ưu thế. Không, sư phụ mà không nhận con nên quỳ đứng đây không đứng dậy nữa. Tính tình Vân Thiên khá bướng bỉnh, lại thề muốn bái lại Lăng Tiếu làm vi sư. Vân Lợi sợ Vân Thiên hoàn toàn có thể khiến cho người ta làm ngược lại. Lúc này quát với Vân Thiên. Không được cản rỡ, tại sao nói chuyện với anh công như vậy? Ân công không thù người bởi vì tư chất của người còn chưa đủ. Tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Kỳ thân đối với tài năng bẩm sinh của con mình, thì ông ta trái lại cũng có đủ tin tưởng. Ở trong số tất cả các trẻ con trong thôn, thì con của ông chính là tu luyện nhanh nhất. Hơn nữa, cũng là chăm chỉ cố gắng nhất. Huống hồ một chuyến đi này trở về, còn đột phá một bậc. Mặc dù biết có người trẻ tuổi trước mắt này tương trợ, nhưng cũng không thể phủ nhận con của mình có tài năng bẩm sinh xuất sắc. Ông ta thấy Lăng Tiếu không thu nhận con mình thì thất vọng rất nhiều, nhưng cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này nhãn quan có phải là rất cao, hoặc là Lăng Tiếu nhìn nhầm đối với con của ông ta. Trước cứ đứng lên đi, nếu như các ngươi ai nguyện ý thì sau này ta có thể không truyền thụ pháp môn một phen. Còn về phần các ngươi có thể lĩnh hội hay không thì phải xem bản lĩnh của các người. Lăng Tiếu nói, Sư phụ, người nói con và A Ngưu A Mộc bọn họ cũng đều có thể học tập với người sao? Vân Thiên hỏi có vẻ chút kích động. Ai muốn đến cũng có thể. Lăng Tiếu rất khẳng định. Khống thần quyết lúc trước chính là thần quyết chấn tông của hồn tộc. Lăng Tiếu tính toán từ từ truyền thụ những khẩu quyết này trở lại cho những thiếu niên này của hồn tộc, khiến cho bọn họ sau này có thể hào hào mà vận dụng chính mình tài năng bẩm sinh. Nhưng mà hắn không biết khống thần quyết này có thể sống lưu truyền tới đây hay không, mà chính mình truyền thụ cho bọn họ có giống hệt như người ta hay không. Đến lúc đó, cũng đừng chọc ra phiền toái gì đó đến đây. Sư phụ đa tạ, con phải đi nói cho bọn A Ngưu, bọn họ nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Vân Thiên ít nhiều có hơi tính cách trẻ con, nó phá lên cười, sau đó chạy ra khỏi phòng. Vân Lợi bị sự thay đổi đột nhiên này của Lăng Tiếu cảm giác được có hơi không rõ căn nguyên. Ông ta không tin tưởng người trẻ tuổi này vô duyên vô cớ tới giúp những đứa trẻ con của tộc nhân bọn họ. Chẳng lẽ hắn đang chú ý cái gì? Vân Lợi hơi căng thẳng nghĩ. Ông ta thu xếp xong xuôi cho Lăng Tiếu, cuối cùng vẫn cứ chạy tới trong lão tộc trưởng, bàn bạc việc này cùng lão tộc trưởng, rồi lại đưa ra quyết định.

có lẽ tương lai có thể được khống thần quyết ở trên người hắn sẽ làm rạng rỡ. Để cho hắn bảo vệ hồn tộc cũng thích hợp, nhưng mà tuyệt không thể để cho hắn nuôi thành sát khí quá nặng mới được. Lăng Tiếu vốn không có ý định thu nhận Vân Thiên làm đồ đệ, chính là Vân Thiên vẫn một mực gọi hắn là sư phụ. Sau khi trải qua một phen do dự, cuối cùng Lăng Tiếu coi như chấp nhận hắn làm đồ đệ. Mọi người trong hồn tộc đang tu luyện so với võ giả cùng cấp bậc thì đều có chỗ thiếu sót, không có gì đặc biệt xuất chúng về thể chất. Nhưng trọng hồn lại là tài năng bẩm sinh để bọn hắn lợi dụng tốt nhất. Một khi bọn hắn trước hết tăng tinh thần lực thì bọn họ có thể có khả năng vượt cấp giết người. Còn về phần phương diện võ giả cùng cấp bậc, cũng có thể thông qua việc tăng cường lực lượng của tinh thần lực và hồn lực khiến cho bọn họ có thể xuất phát sau mà đến đích trước. Cứ như vậy mà vượt qua. Tựa như Lăng Tiếu bây giờ, hắn có được thần hồn cao giai thần vương. Như vậy, hắn từ trung giai nhảy lên tới cao giai trong cùng cấp bậc thì liền không có cửa ải trở ngại nào. Cho nên người hồn tộc cũng có ưu thế như vậy. Chỉ cần trước hết tích lũy làm gia tăng tinh thần lực lượng, rồi linh hồn so sánh với người thường sẽ ngày càng cường đại hơn. Đợi đột phá tới cùng cấp bậc của bọn họ thì có thể có được lợi ích lớn lao như vậy. Không có võ giả với thể chất tốt có khả năng tu luyện cùng cấp bậc, nhưng có tài năng bẩm sinh về trọng hồn, có khả năng mô phỏng bổ sung chỗ thiếu sót tự nhiên của bọn họ. Cái này có thể nói xem như là buổi sáng bị mất, buổi chiều tìm lại. Chỗ tốt liền tất cả có chỗ đoạt được. Lăng Tiếu cười mà hỏi Vân Thiên đang thở hổn hển lao lên. Làm được rồi hả? Kế tiếp chính là xem ngươi có thể vận dụng tinh thần lực như thế nào. Đến khi ngươi đạt tới mức như vi sư vậy, liền xem như bắt đầu nhập môn. Lăng Tiếu vừa nói đồng thời dùng một ý niệm trong đầu, liền nhấc lên một gốc cây nhỏ không xa cùng với cả gốc rễ, đồng thời khiến cho gốc cây nhỏ này dạo quanh một vòng xung quanh. Điều này làm cho Vân Thiên mở to hai mắt, dáng vẻ kinh ngạc hưng phấn. Hắn biết sư phụ của hắn lợi hại, chính là không nghĩ tới lợi hại như thế, chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu có thể nhổ bật cả một gốc cây nhỏ, có thể khiến cho nó bay loạn như vậy, quả thực là khó có thể tin tưởng nổi. Có cảm giác như sư phụ mình hoặc là lão tộc trưởng cũng không có bản lĩnh như vậy. Trong lòng Vân Thiên đối với sư phụ càng thêm bội phục vạn phần, một tâm tư vô cùng tôn sùng thành kính cứ như thế mà sinh ra. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới này. Vân Thiên đáp lại phi thường nghiêm túc. Lăng Tiếu gật đầu nói. Cứ cố gắng tiếp tục tu luyện. Vi sư tin tưởng ngươi nhất định có khả năng làm được. Nhưng mà đừng quên đồng dạng phải cố gắng luyện thân thể cho tốt. Cả hai cái đều phải là cùng không để suy giảm. Nếu ngươi không đạt được yêu cầu của vi sư, thì vi sư tuyệt đối không công nhận đồ đệ như ngươi. Vi sư chịu không dạy nổi người này. Vâng sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội, không để cho sư phụ mất mặt. Vân Lợi đáp ứng với sự kiên định phi thường. Lăng Tiếu mặc dù truyền thọ cho những đứa trẻ này mới chỉ là khống thuần quyết cấp thấp thứ nhất, nhưng cũng đủ cho bọn họ tu luyện nhiều năm đầu. Lăng Tiếu cũng không thể lập tức truyền thụ tất cả khẩu quyết cho bọn chúng, tránh cho cả bọn chúng nóng vội, hơi nên trẻ. Ngược lại bởi vì nóng vội, sẽ không tốt. Đồng thời hắn cũng muốn thử dò xét một phen những lão nhân trong hồn tộc có biết khẩu quyết này của khống thần quyết hay không. Chính là từ sau khi hắn truyền ra khẩu quyết lại không có bất cứ người nào tới đây hỏi hắn về lai lịch khẩu quyết. Hắn không thể không hoài nghi khống thần quyết này chẳng lẽ cũng không hề được lưu truyền tới đây hay sao. Hắn rất muốn túm lấy những lão nhân hồn tộc này để hỏi một câu, nhưng cảm giác như thế rất mạo muội. Lăng Tiếu được đẩy được Vân Thiên trở về, bắt đầu an tâm ngồi xuống chỗ này. Hắn mỗi ngày vô phương được người hồn tộc hoàn toàn tín nhiệm, là một ngày hắn vô phương rời khỏi nơi này. Mà hắn định ra cho mình nhiều nhất cũng chỉ là một năm thời gian. Trong vòng một năm hắn nhất định phải mang tất cả bọn họ đi. Hiện tại thời gian này cũng không còn nhiều lắm. Hắn nhất định phải nghĩ cho ra một bước đối sách tiếp theo. Chỉ có điều là hắn vẫn chưa hề nghĩ ra kế hoạch, đã có một cơ hội xuất hiện trước hắn. Có một ngày, Vân Lợi cực kỳ khẩn cấp bay vút lại đây, còn chưa tới đã không ngừng hô đối với Lăng Tiếu. Lăng lão sư, Lăng lão sư! Lăng Tiếu vươn vai trong nháy mắt liền tiến đến trước mặt Vân Lợi mà hỏi. Vân tộc trưởng không biết có chuyện gì khiến người lo lắng như thế. Vân Lợi không người nói với Lăng Tiếu. Xin Lăng lão sư và cứu lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão của ta một mạng, trên dưới tộc ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao mà tại hạ lại có thể giúp được thì nhất định sẽ không trì hoãn. Lăng Tiếu lập tức đáp. Hắn vừa nói chuyện đồng thời dùng thần niệm quét đến khu vực thôn xóm bên kia, phát hiện đã không có mấy khí tức của lão nhân bình thường du rú ở trong này. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão bên kia đi lang lĩnh tìm linh thảo, chính là gặp lại bị bầy sói vây quanh, lão tộc trưởng bọn họ lúc trước có khả năng trốn, nhưng mấy vị trưởng lão đã bị thương nên không trốn thoát được, lão tộc trưởng bọn họ không thể vứt bỏ mấy người, cho nên cầu xin Lăng lão sư hỗ trợ, nhất định phải cứu được lão tộc trưởng bọn họ, nơi đó có một con lang vương thật mạnh mẽ, ngay cả lão tộc trưởng đều không phải đối thủ của nó. Vân Lợi nói một hơi, chính mình kể lại hết câu chuyện đã xảy ra. Chỉ là ông ta vừa dứt, lập tức cảm giác được chính mình đang đằng vân giá vũ, gương mặt bị một trận kinh phong đánh đến đôi mắt đều không mở ra được. Đến lúc này ông ta mới có thể cảm nhận được thân hình dừng lại, rõ ràng phát hiện chính mình đã đến bên trong không trung của làng lĩnh. Cái này. Vân Lợi kinh ngạc đến ngay cả nói cũng đều không nói ra được. Ông ta với cấp bậc vương giai bay từ làng lĩnh trở về thôn xóm đều phải mất nửa ngày, chính là hiện tại trong nháy mắt liền tới nơi này. Chính là ông ta đầu óc đều bị làm cho khiếp sợ. Bọn họ đang ở bên dưới, chúng ta xuống dưới đi. Lăng Tiếu dùng thần niệm quét qua một lượt nhanh chóng, lập tức lôi kéo Vân Lợi lướt xuống dưới. Không gian của phiến địa vực rất nhỏ, Lăng Tiếu sớm thuộc như lòng bàn tay đối với nơi này. Mà vùng núi lang lĩnh này, hắn cũng đã đến. Biết rõ nơi này có một con lục giai đê cấp lang giai vương mạnh nhất, cùng với con, vài con ngũ giai lang thú, số lượng bầy sói cũng không ít. Dựa vào thực lực thì người hồn tộc thật đúng là không đối thủ của lang vương này. Hắn thật đúng là sợ mấy vị lão nhân hồn tộc bị lang vương nuốt chừng. Cũng may vào lúc Lăng Tiếu chạy tới, bọn họ vẫn còn khá tốt, mà trong tay lão tộc trưởng kia sử dụng một kiện thánh khí, gượng gạo giữ vững được tính mạng cho bọn họ. Chỉ tiếc lão không thể phát ra uy phong của thánh khí, bằng không lang vương cũng sớm bị chém chết. Lang vương kia cũng coi như có đủ trí khôn, nó sai khiến cho mấy trăm con đều vây quanh cả đoàn người bọn họ, càng không ngừng phát ra công kích tầm xa. Như vậy cứ muốn giết sống đám người hồn tộc. Tình thế hiện nay đối với người hồn tộc mà nói là thập phần bất lợi. Một kiện thánh khí phòng ngự chỉ tạm thời giữ được tánh mạng của bọn họ. Nếu linh khí của lão tộc trưởng kiệt quệ, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Huống chi, trong số bọn họ có mấy người bị thương, nếu muốn chạy quả thật đúng là khó, càng thêm khó khăn. Lăng lão sư, người cứu đại tộc trưởng bọn họ đi, chúng ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích đối với ngươi. Vân Lợi hiện tại hoàn toàn phục tùng Lăng Tiếu, thập phần lo lắng cầu khẩn nói một tiếng. Không cần Vân Lợi nói, Lăng Tiếu cũng không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc cùng những lão nhân này. Chỉ cần tác động lên suy nghĩ hết thảy mấy lão nhân này, thì những người hồn tộc khác khẳng định sẽ phục tùng vô điều kiện. Yên tâm đi, có ta ở đây thì bọn họ sẽ không có việc gì. Lăng Tiếu cười khẽ mà nói. Dứt lời, Lăng Tiếu cũng không hề vọt tới chính giữa bầy sói để giết chết những lang thú này, mà xuất ra hồn lực vô hình của chính hắn, tạo thành một bàn tay vô hình trong nháy mắt, giống như một mảng trời sụp xuống. Nó nhắm vào thẳng những lang thú này mà tóm lấy. Hắn xuất ra một trường, liền nắm lên con trăm con lang thú. Những con lang thú này càng sợ đến mức không ngừng kinh hãi giống lên. Dẫu như thế nào bọn chúng đều không hiểu làm sao lại đột nhiên liền bay lên trời cao. Bọn chúng còn không đạt tới lục giai nên căn bản không có khả năng phi hành được. Những con lang thú này dãy ruộng không ngừng, đang điên cuồng tru lên thảm thiết. Chính là cho dù bọn chúng dãy ruộng như thế nào, đều không thể rơi từ trên cao xuống. Đồng thời bọn chúng cũng sợ hãi đột nhiên té xuống, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Ngay sau đó chỉ thấy bọn chúng, từng con giống như từng hòn đá bị ném xuống, lại lần lượt bị quăng ra xa vạn thước, không biết sinh tử. Không chỉ có trăm con này, những con lang thú khác đều có cùng vận mệnh như thế, bị hồn trưởng của Lăng Tiếu bắt hết thảy ném đi ra ngoài. Lăng Tiếu duy nhất để lại đầu lang vương lẻ loi đang điên cuồng kêu loạn ở nơi này, mà nó trái lại nhận ra người mới tới. Nó nhào về đám người Lăng Tiếu định cắn. Lăng lão sư cẩn thận! Vân Lợi nhìn con lang vương hung dữ trong nháy mắt, cắn tới mà cả kinh kêu lên.